Từ Hokage bắt đầu, chương 40, giá họa, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Rosen cùng Hyuga Yuki cùng hơn 100 ninja tập trung tại cứ điểm trong sân mà hắn hiện tại đang cùng Orochimaru cùng Jiraiya nói chuyện. Rosen lần này hành động rất là nguy hiểm. Lần này ngươi phải xâm nhập vào thổ quốc biên giới nên hãy cẩn thận. Jiraiya nói ta biết rồi, bên các ngươi cũng hãy cẩn thận. Hắn nói, Orochimaru cùng Jiraiya gật đầu. Sau đó hắn cùng hơn 100 ninja liền xuất phát đi Thổ Quốc. Thổ Quốc cách cứ điểm khoảng 5 ngày đường hơn nữa, do nhiều người nên sẽ chậm hơn rất nhiều. Hắn lúc đầu muốn dùng gate để đưa mọi người đi, nhưng hắn chưa từng đến Thổ Quốc bao giờ, hơn nữa cũng không có không gian tọa độ để có thể dịch chuyển tới đó. Lúc này tại giữa Hòa Quốc và Thổ Quốc biên giới có một đội ninja vẫn chuyển vật tư đang chậm rãi đi về phía Hòa Quốc. Những ninja này có hơn 100 người, trên đầu có khắc làng đá ký hiệu hộ ngạch, vừa đi vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Mà ở cách đó có khoảng mấy trăm mét có một đội khoảng 100 ninja đang quan sát chăm chú đám ninja làng đá. Những người này chính là Rosen đám người. Bọn họ đã đến Thổ Quốc hơn 10 ngày để tìm kiếm đội vận chuyển vật tư của làng đá, và hôm nay đã tìm kiếm được nên bọn hắn đã ở đây phục kích sẵn. Bẫy dập chuẩn bị xong chưa? Hắn quay về phía một cái ninja nói. Dạ đã chuẩn bị xong hết rồi Rosen đại nhân. Ninja kia trả lời. Tốt, mọi đợi lệnh của ta, sau đó liền tấn công. Dạ, đám người đồng thanh trả lời, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Biến thân thuật bùm, đám người liền biến thành ninja làng mây bộ dáng. Chờ một lát sau đợi cho ninja làng đá đã đến chỗ đặt bẫy, sau đó phất tay ra hiệu. Thấy hiệu lệnh của hắn, các ninja ở phía sau hai tay kết ấn. Nổ, oanh oanh oanh, hàng loạt tiếng nổ lớn xảy ra khiến cho những ninja làng đá không phản ứng kịp thời nên chết mất rất nhiều người. Cả đội cẩn thận có mai phục. Nói xong liền rút ra phi tiêu cảnh giác nhìn xung quanh. Nghe vậy mấy cái khác ninja làng đá cũng phản ứng lại cảnh giác nhìn xung quanh. Lôi độn đi, hơn 10 cái ninja phát ra lôi độn khiến cho làng đá rất nhiều ninja làng đá bị thương. Là làng mây ninja đáng chết. Sau đó mấy cái ninja làng đá liền xông về phía ninja làng mây tấn công. Keng keng, từng tiếng binh khí va chạm toát ra vô số hỏa hoa. Vì do vụ tập kích lần này đã khiến cho quân số ninja làng đá giảm gần một nửa nên rất nhanh liền rơi vào yếu thế. Chết tiệt ninja làng mây, mọi người mau rút lui đem tin tức trở về làng mau. Lúc này một cái ninja làng đá hô lên, nghe vậy những cái khác ninja làng đá cũng bắt đầu rút lui. Không được để chúng thoát, mau đuổi theo, hắn nói. Sau đó hắn liền giết chết một tên ninja làng đá trước mặt rồi đuổi theo cái khác ninja làng đá. Nhiệm vụ lần này nếu để quá nhiều người trở về sẽ có thể khiến cho Tsuchikage hoài nghi nên không thể để cho quá nhiều người trở về được. Thấy vậy mấy cái khác ninja phe ta nghe vậy cũng rối rít đuổi theo. Giết hết không sai biệt lắm, chỉ còn vài tên ninja làng đá chạy thoát, hắn ra hiệu cho mọi người dừng lại. Được rồi dừng lại. Xem ra chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, trở về thôi. Hắn đối với sau lưng đám ninja nói. Tuân lệnh, sau đó cả đám liền rút lui quay về cứ điểm. Chết tiệt Raikik đệ tam. Trong phòng Onoki nghe được tin tức truyền lại tức giận gầm thét. Hắn không nghĩ tới làng mây lại ngay lúc này tập kích bọn hắn, làm cho nhiều như vậy vật tư mất trắng. Thổ quốc tài nguyên vốn ít ỏi mà bây giờ đã mất đi phần lớn vật tư, bọn hắn bây giờ đã rơi vào tình thế nguy cấp. Hiện tại vật tư đã không đủ để tiếp tục giao chiến với Konoha, hơn nữa lần này làng mây lại bất tình lình nhúng tay vào khiến cho làng đá bây giờ rơi vào tình trạng thiếu thốn vật tư nghiêm trọng. Nếu không có cách giải quyết kịp thời thì không thể tiếp tục cuộc chiến này nữa. Không có vật tư thì làm sao đánh? Nghĩ tới đây Onoki sắc mặt ngày càng âm trầm, đồng thời trong lòng chửi rủa Raikik đệ tam. Raikik đệ tam, ta nhất định phải bắt ngươi trả giá cho chuyện này. Chỉ là Onoki hắn không biết chuyện như vậy cũng xảy ra với làng mây bên kia khiến cho Raikik đệ tam cực kỳ giận dữ. Cách chương.